Âm Quan Minh Thê, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ đòn ngũ hành tụ diệt, nhiều quỷ hồn xung quanh đã bị tiêu diệt, giảm bớt áp lực cho các đạo sĩ Ngô Thủ Hằng vội vàng đốt một lá bùa bằng lửa ý niệm, sau đó nuốt vào, nhanh chóng rảnh tay đối phó với quỷ hồn mạnh đã tấn công mình. Thẩm Băng Giao vốn là một xác sống rất mạnh, lúc này nàng cũng không nhàn rỗi. Đôi mắt Thẩm Băng Giao đen như mực, âm khí dày đặc xen lẫn hàn độc bốc ra từ người nàng, cuốn lấy những quỷ hồn xung quanh. Nơi âm khí chứa hàn độc đi qua, mặt đất phủ đầy băng giá, mặt nước cũng đóng băng. Những quỷ hồn bị âm khí xuyên qua lập tức bị hàn độc xâm nhập, biến thành những bức tượng băng rồi vỡ tan thành từng mảnh. Đòn tấn công của Thẩm Băng Giao vẫn mạnh mẽ và tàn nhẫn như trước. Hàn độc trong đòn tấn công của nàng khiến tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng, trong nửa năm ở Thiên Huyền Quán, nàng đã tiến bộ không ít và Hồ Băng Hàn Đàm đã mang lại cho nàng nhiều lợi ích. Thấy Thẩm Băng Giao không gặp nguy hiểm, tôi yên tâm hơn, liền nhìn về phía Nhậm Thiên Thành và người đàn ông gù. Người đàn ông gù với cơ thể đầy mụn mù vẫn liên tục gọi ra những quỷ hồn từ cơ thể, tấn công Nhậm Thiên Thành. Điều làm tôi thấy kỳ lạ là cách gọi quỷ hồn của người đàn ông gù này rất giống với cách của môn quỷ mộ. Chỉ khác ở chỗ, người đàn ông gù dùng chính cơ thể mình để nuôi dưỡng quỷ hồn, số lượng quỷ hồn trong cơ thể hắn nhiều như một đội quân, tràn ra từ cơ thể. Phương Thiên Kính, lúc này, Nhậm Thiên Thành hét lớn, nhanh chóng làm phép, những lá bùa tạo thành một vòng cung lớn bao quanh người đàn ông gù, nhốt hắn vào trong. Ngay sau đó, các lá bùa bắt đầu hợp lại, biến thành một chiếc gương bán nguyệt, nhốt người đàn ông gù bên trong. Sắc mặt Nhậm Thiên Thành trở nên nhợt nhạt. Một tuần trước khi xem mệnh số của tôi, linh hồn ông đã bị tổn thương, rõ ràng chưa hoàn toàn hồi phục. Khi triển khai Phương Thiên Kính cường hóa, sức mạnh từ ông bùng phát mạnh mẽ, nhưng có phần không ổn định. Những quỷ hồn từ người đàn ông ngủ bay ra không kịp phản ứng, lao vào Phương Thiên Kính, tạo ra những tiếng nổ lớn, nhưng tất cả đều bị hút vào gương, bất kể chúng gào thét hay tấn công, cũng không thoát ra được. Hừ, đạo thuật nhỏ nhoi mà muốn nhốt ta sao? Người đàn ông gù hừ lạnh, chống gậy bước về phía gương, nhưng ngay khi hắn di chuyển, cơ thể hắn biến mất và xuất hiện bên trong gương. Bị nhốt trong Phương Thiên Kính, người đàn ông gù không hề hoảng loạn, nâng cao gậy chứa đầy âm khí, đập mạnh vào gương. Bùm, tiếng nổ vang lên từ Phương Thiên Kính, mặt nước xung quanh bắn tung tóe, gương bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thấy vậy, Nhậm Thiên Thành càng thêm nghiêm trọng, mà đầu... Hôm nay ngươi phá hủy Hồ Băng Hàn Đàm của ta, đừng mơ sống sót rời khỏi đây. Nhậm Thiên Thành hét lớn, sau đó nhanh chóng lao về phía Phương Thiên Kính. Phương Thiên Kính dùng để nhốt quỷ hồn, nhưng để giết chúng, người thi triển trận pháp phải tự tay phá vỡ Phương Thiên Kính. Khi Nhậm Thiên Thành lao tới, người đàn ông gù không hề hoảng loạn, gậy của hắn tiếp tục đập vào gương. Vết nứt trên gương lập tức lan rộng, như mạng nhện. Khi Phương Thiên Kính sắp bị phá vỡ, Nhậm Thiên Thành đã đến gần, ông nâng tay lên, một ấn tay vô hình xuất hiện, đánh mạnh vào gương. Bùm, tiếng nổ vang lên, Phương Thiên Kính vỡ tan ngay lập tức. Nhưng Phương Thiên Kính không phải do Nhậm Thiên Thành phá vỡ, mà là do người đàn ông gù từ bên trong phá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấn tay của Nhậm Thiên Thành hạ xuống, gậy của người đàn ông gù cũng đồng thời đập vào gương. Phương Thiên Kính đầy vết nứt không thể chịu nổi sức mạnh này, cuối cùng vỡ tan. Gậy của người đàn ông gù không dừng lại, tiếp tục đâm vào ấn tay của Nhậm Thiên Thành. Tiếng nổ dữ dội vang lên như sấm rền, lan tỏa khắp núi rừng, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ lấy hai người làm trung tâm quét qua toàn bộ khu vực. Nước trong hồ dậy sóng, trào dâng về phía bờ. Các đệ tử có mặt đều bị đẩy văng ra ngoài bởi đợt sóng khí này. Các quỷ hồn cũng kêu la thảm thiết. Ngay cả mái ngói của Thiên Huyền Quán cách đó vài trăm mét cũng bị hất tung. Trong quá trình giao chiến, đây là lần đầu tiên Nhậm Thiên Thành và người đàn ông gù đối đầu trực diện với sức mạnh thuần túy, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Bị đợt sóng khí này làm chao đảo, tôi khó khăn lắm mới đứng vững, nhìn về phía cuộc chiến của hai người để xem kết quả của trận đấu. Ấn trường của Nhậm Thiên Thành đã bị hóa giải hoàn toàn, còn gậy của người đàn ông gù đang chạm vào lòng bàn tay của Nhậm Thiên Thành. Một người thì bừng bừng sức mạnh, một người thì tràn ngập âm khí. Hai người đứng yên trên mặt nước, như thể mọi thứ đã ngừng lại. Nhưng sắc mặt của Nhậm Thiên Thành lúc này đã tái nhợt, trong khi người đàn ông gù vẫn thản nhiên, nụ cười xấu xí và đáng sợ vẫn hiện trên khuôn mặt. Nếu ngươi đang ở thời kỳ đỉnh cao, ta còn e ngại ba phần, nhưng linh hồn ngươi đã bị tổn thương nặng nề, trận chiến này, ngươi khó mà thắng ta. Người đàn ông gù hừ lạnh, sắc mặt trở nên hung dữ, âm khí từ hắn kèm theo tiếng quỷ hồn gào thét, theo cây gậy tràn về phía Nhậm Thiên Thành. Phụt, một ngụm máu đen bắn ra từ miệng Nhậm Thiên Thành, cơ thể ông ta sụp đổ, bay ngược ra ngoài. Không ổn rồi, thấy cảnh này, lòng tôi thắt lại, vội lao tới đỡ lấy Nhậm Thiên Thành, nhưng cú va chạm mạnh khiến tôi cũng bị ngã nhào. Nhậm quán chủ, ngài không sao chứ? Tôi lo lắng nhìn Nhậm Thiên Thành, nhưng khuôn mặt ông ta nhăn nhó vì đau đớn, máu không ngừng trào ra từ miệng, âm khí dày đặc bao phủ khắp người ông. Huỳnh huỳnh, lúc này, tiếng quỷ hồn kêu gào phát ra từ cơ thể Nhậm Thiên Thành. Tôi kinh hãi nhận ra rằng, bên trong cơ thể ông đã xuất hiện rất nhiều quỷ hồn, chúng đang ăn mòn tim và linh hồn của ông. Người đàn ông gù chống gậy, bước lên bờ, âm khí đen kịt tràn ra, từng bước tiến về phía Nhậm Thiên Thành. Bảo vệ quán chủ, thấy Nhậm Thiên Thành bị đánh bại, Ngô Thủ Hằng hét lớn với các đệ tử, lập tức lao về phía người đàn ông gù, cố gắng ngăn chặn đòn tấn công tiếp theo của hắn. Không chỉ Ngô Thủ Hằng, các đạo sĩ khác cũng không quan tâm đến những quỷ hồn đang tấn công mình, họ chịu đựng những đòn đánh để lao tới bảo vệ Nhậm Thiên Thành. Đi, mau đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, Nhậm Thiên Thành cố gắng đứng dậy, đau đớn hô lên với các đệ tử, máu không ngừng phun ra từ miệng. Nhưng các đạo sĩ không nghe lời ông, tiếp tục lao tới người đàn ông gù. Hừ, lũ thiêu thân, tuy dũng cảm, nhưng thật đáng cười. Người đàn ông gù hừ lạnh, âm khí dày đặc tụ lại phía sau, tạo thành một khuôn mặt quỷ khổng lồ. Cách chương.